Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 500, nghĩ xong chiến, làm sao có thể. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nico Crazy ha ha, khô lâu tiền bối lôi kích chiêu số tỷ lệ chính xác thật cao, một kích tất trúng. Cũng dám tại khô lâu tiền bối trước mặt đắc ý, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ồ thật là lạ, các ngươi mau nhìn, gia hỏa này thi thể như thế nào không có rớt xuống. Chẳng lẽ lại người này không có ngủm, ồ, này áo đen người chơi đã vậy còn quá lợi hại. Trách không được như vậy cuồng, các người chơi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chìa vẽ tranh tại nơi này nói không ngừng. Hắc lão khô lâu, ngươi đây là tại cho ta gãi ngứa ngứa. Như thế nào một chút uy lực cũng không có, có phải hay không giữa trưa không có ăn cơm, đói không còn khí lực sao? Đều lôi điện ngừng, Tô Nhiên tinh thần vô cùng phấn chấn hướng phía áo tơi khô lâu cười nói, nữu nữu bờ mông lắc lắc đầu, đừng đề cập nhiều khinh người. Về phần Tô Nhiên vì cái gì bị lôi kiếp kích về sau, hội một chút ảnh hưởng cũng không có, đang là bởi vì hắn trong tay thiên lôi châu lập được không? Thiên châu lôi có được thiên lôi châu người, có thể trưởng khống thiên địa lôi phạt. Kỹ năng 4, tránh xét, lôi hệ công kích không có hiệu quả. Chỉ cần một chiêu này tránh xét kỹ năng, liền đã định trước áo tơi khô lâu kia dựa vào thành danh lôi hệ công kích đều sẽ trở thành kia vô dụng công. Nhân tộc tiểu tử, dũng khí của ngươi để ta bội phục, bất quá, này không cải biến được ngươi tử vong kết cục. Ngũ lôi oanh đỉnh, xuất, áo tơi khô lâu mặt sắc mặt ngưng trọng, cốt chảo trực chỉ đầu của Tô Nhiên. Răng rác, liên tục năm đạo đinh tai nhức óc lôi minh nổ vang, hướng Tô Nhiên đánh tới. Tô Nhiên không trốn không né, tùy ý kiếp lôi oanh kích tại đầu lâu của mình phía trên, bị vô số đạo lôi ti cho tẩy lễ cốt trên kệ đều lóe lên điện mang, loại này cuồng bạo rung động tình cảnh ra lệnh phương các người chơi đều không tự chủ nuốt nhổ nước miếng. 3. Trong lúc bất chợt một đạo không quan hệ đau khổ tiếng vang, lỗi thời xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tô Nhiên, những oanh kích đó tại Tô Nhiên đầu lâu thượng lôi điện toàn bộ tiêu tán ra, lại một điểm thương tổn cũng không có tạo thành, này làm cho ở đây tất cả mọi người cũng không dám tin lên tiếng kinh hô. Điều này sao có thể, dữ dội như vậy hung hãn công kích lại cũng không thể dung chuyển người này, chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Gia hỏa này dùng động, ta muốn trách cứ hắn, động cọng lông, trò chơi này nếu là có động ta trực tiếp ăn bay liệng. Chực chực đây mới là ẩn nấp ở dân gian bất thế cao thủ. Nhìn một cái nhân gia nhiều điệu thấp tân thủ quốc phá đỉnh, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy ai có thể cầm hắn đương một nhân vật. Cái này áo đen người chơi tuyệt không phải vật trong ao, một ngày kia tiên bảng tuyệt đối có hắn một chỗ ngồi, thậm chí ngay cả hoàng bảng vương tọa đều có khả năng là hắn đấy. Các người chơi cực kỳ rung động nói, liền cái cổ mỏi như cây mũi đều không đi để ý tới, ánh mắt chết nhìn chằm chằm phía trên áo đen người chơi thân ảnh không tha, sợ bỏ qua kế tiếp trong chớp mắt. Về phần phát thiếu, lúc này đã sớm hối hận không muốn, nếu như biết nước đổ khó hốt ẩn tàng thực lực, đã sớm đem hắn cho đón mua, đâu trả lại sẽ xuất hiện hiện giờ xấu hổ hoàn cảnh. Bất quá, mọi thứ không có tuyệt đối, hắn lại không có cầm nước đổ khó hốt cho đắc tội chết, sự tình còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Gocchuyenaudio.com, nhân loại tiểu bối, thực lực của ngươi khiến lão phu kinh ngạc, lại liền ngũ lôi oanh đỉnh đều không làm gì ngươi được, muốn biết rõ, chiêu này thế nhưng là đã từng tiêu diệt ma tướng ngửa cái mệnh. Áo tơi khô lâu không có khinh thường Tô Nhiên ý niệm trong đầu, chỉ thấy nó ngữ điệu vừa chuyển, hiền lành nói. Có người tại nhân tộc lão phu thật là vui mừng. Cũng thế, vốn là đồng căn sinh, đối với sắc thuốc hà thái gấp hôm nay, lão phu nên tha cho ngươi một mạng, là nhân tộc lưu lại điểm hương khói, về phần kia tôn hồn đỉnh, lão phu liền bất đồ. Ai ôi, uy, cho ăn, liền boss cũng sẽ bày ra địch lấy yếu đi. Này lão khô lâu chỉ số thông minh cũng quá cao a, bất quá ngẫm nghĩ nghĩ vậy thì, liền ma tướng cũng có thể giống như này IQ, lại càng không cần phải nói này nhân tộc lão tổ tông. Càng đến cao cấp địa hình, Tô Nhiên càng là cảm nhận được cái này trò chơi mị lực, hắn không phải không thừa nhận một chút, nơi này quả thật cùng đệ nhị thế giới không khác. Nhưng mà, liền ở ngươi chơi nhóm đều lấy vì chuyện này đã bỏ qua, sóng yên biển lặng thời điểm, Tô Nhiên lại là mở miệng. Lão khô lâu, ngươi nói đánh là đánh, nói không đánh sẽ không đánh, như thế nào chuyện tốt đã thành nhà của ngươi đúng không? Tô Nhiên hai tay vừa định chống nạnh, vừa nghĩ chính mình chỉ có thắt lưng, chỉ có thể ngượng ngùng lại đưa cánh tay buông xuống, cực kỳ không khách khí đối với lão khô lâu quát lớn. Này lão bất tử, ăn trước ta một chiêu lại nói. Vèo, sớm đã công tác chuẩn bị đã lâu hỏa cầu thuật rốt cục tới bị Tô Nhiên cho kích phát ra rồi, gào thét lên xông về phía trước kia áo tơi khô lâu. Ta cái mẹ ruột cữu lão ra, đây là muốn nghịch tập tiết tấu sao? Gia hỏa này cũng quá điên a, một người solo một cái cao cấp boss. Ngồi xem gia hỏa này là như thế nào ngủm, trò hay có thể không thể bỏ qua. Các người chơi vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, song quyền nắm chặt tựa hồ solo boss chính là mình đồng dạng, khẩn trương liền hô hấp đều dồn dập. Lúc này Pháp Thiếu lại là khác lạ cho người khác, chỉ thấy hắn hai hàng lông mày chói chặt rất là nghiêm túc nhìn xem phía trên Tô Nhiên, hắn không rõ ràng lắm nước đổ khó hốt đây là cuồng vọng tự đại còn là cực có nắm chắc, nhưng bất luận kia một loại khả năng, đều thể hiện ra người này điên cuồng cùng tuyệt đối tự tin, hắn cảm giác mình đã hoàn toàn xem không hiểu nước đổ khó hốt. Nhân tộc tiểu bối, đừng tưởng rằng tránh thoát lôi kiếp đều có thể không coi ai ra gì. Hôm nay lão phu để cho ngươi biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Áo tơi khô lâu giận quá mà cười, xương cánh tay hất lên, một đạo tường khí xuất hiện ở tiền phương của hắn, đem Tô Nhiên hỏa cầu cho đã cách trở ra. Bành, một tiếng vang thật lớn, Tô Nhiên sở kích phát hỏa cầu ở bên trên tường khí nổ tung ra, sóng khí cuồn cuộn, khiến cho áo tơi khô lâu rất chật vật. Thằng nhãi danh tự tìm chết, áo tơi khô lâu giận dữ, lần nữa triệu hoán ra số đạo kiếp lôi, nổ tung hướng phía trước Tô Nhiên. Đối mặt khủng bố như thế vạn quân lôi đình, gò má của Tô Nhiên cốt liền thay đổi cũng không có thay đổi, nhậm chức từ những công kích này ở trên người mình bùng nổ chỉ là bởi vì đạo thiên lôi này châu cường hãn tránh xét hiệu quả áo tơi khô lâu công kích lần nữa hóa thành quất vào mặt thanh phong, một điểm thương tổn đều không có sản sinh. Góc truyện audio.com Trong lúc bất chợt Tô Nhiên móc ra một sấp tạp phiến, hướng phía dưới các người chơi nhếch miệng cười cười, cũng không để ý tới hội các người chơi phản ứng, lần lượt từng cái một nhanh chóng niết vỡ đi ra. Ta biết, gia hỏa này lôi hệ chống cự vô cùng biến thái. Gần như đạt đến 100, trách không được người này dám tuyên bố solo này cao cấp boss thuộc tính khắc gắt gao, đổi thành ta cũng dám. Khoác lác đi a ngươi liền, thực muốn đến lúc đó, không đái ra quần mới là lạ. Đều câm miệng, các ngươi nhìn này áo đen người chơi trong tay là cái gì? Một cái người chơi tối phát hiện ra trước Tô Nhiên dị thường, nhìn không được lên tiếng kinh hô. Đây là tạp phiến, bà mẹ nó, gia hỏa này như thế nào có nhiều như vậy tạp phiến? Chẳng lẽ lại toàn bộ đều hắn đào? Tiểu tử này kế tiếp muốn làm gì? Ta như thế nào đột nhiên có cảm giác dự cảm bất hảo? Ngọa tào, dĩ nhiên là triệu hoán tạp phiến. Các người chơi chấn kinh phát hiện tại Tô Nhiên triệu hoán, trên mặt đất liên tiếp đổi mới ra ước chừng 30 ma tốt, những cái này tiểu quái vừa đổi mới xuất ra, liền tập trung vào mục tiêu công kích trường thương phong mang tất lộ, mang theo không chết không lui khí thế xông về phía bọn họ. Cách chương.